Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 460, Tích an bài. Đối với cái này chân chân thực thực cự tuyệt, Tích nụ cười lại từ đầu đến cuối không có tiêu thất. Đó thật đúng là quá đáng tiếc, rõ ràng lấy ngươi tiềm lực gia nhập vào thuyền của ta đội nói. Có thể dễ dàng hơn mà thu được thế giới này. Tích cố ý nói ra, dễ dàng hơn. Trên thực tế hắn đúng vậy, ở hiện tại tự thân cụ bị tiềm lực thì có sung túc mà lòng tin. Lấy hắn sở cụ bị mà hai cái Devil Fruit năng lực. Hung ác nhất Yami Yami Nomi Fruit cùng với lực phá hoại cực mạnh Gura Gura Nomi Fruit. Trưởng thành tiếp chuyển động cùng nhau ngạch thế giới này chỉ là chuyện sớm hay muộn. Muốn tới tham gia phái đối sao? Tích mời. Nơi này chính là có tốt cô nương. Ngươi xem cái này thế nào? Tích một khắc trước còn nói muốn cho Henry thành vì nữ nhân của hắn, sau một khắc lại đem đẩy ra. Bởi vì ở tại xem ra, không có gì là không thể lợi dụng. Nếu như dùng một nữ nhân là có thể đem phiền toái trước mắt giải quyết, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Saido liếc nhìn dùng nhãn thần hướng bên ngoài nhờ giúp đỡ Henry. Hắn nói một cách lạnh lùng, ngươi nên biết, ta tới là làm gì? Là biết đâu, Tích nụ cười chậm rãi phai đi. Hắn biết tại như vậy làm bộ làm tịch xuống phía dưới, cũng sẽ không có cái gì cải biến. Hắc ám nụ cười tàn nhẫn xuất hiện ở gò má của hắn. Ngươi biết, chỉ bằng vào ngươi thì không cách nào ngăn cản cuộc chiến tranh này. Ngươi cái kia ngay cả nữ nhân đều không thỏa mãn được thân thể, lại có thể làm được chuyện gì chứ? Có thể ngươi biết chết ở chỗ này. Saido tính táo dị thường, hắn cũng không vì Tích uy hiếp mà có bất kỳ thay đổi nào, ngược lại rút ra đeo ở hông hắc nhận, chỉ bất quá ở tại dùng blade tới nơi dâu đen Tích vị trí trái tim trước, lưỡi dao của hắn phân biệt bị một cùng can cùng một bả blade kẹt, cũng không thể làm cho ngươi đúng vậy thuyền trưởng của chúng ta động thủ. Lafitter cầm trong tay can, đao của ngươi có chút ý tứ, ta muốn nhìn ngươi một chút màu máu. Celeb of the Rain trong miệng ngậm si gà, mới vừa rồi phái đối thượng, hắn là duy nhất một cái không có tham dự vào nhân. Hắn đối với nữ tính cũng không có hứng thú, chỉ bất quá lúc trước tàn sát thượng, ít nhất, từng có 1/3 nhân là bị bên ngoài giết chết. Khi nhìn đến Saido cây đao kia lưỡi đao, cùng với xuất đao độ sau, hắn vì dâu đen Tích đỡ được cái này công kích, kỳ dụng ý chính là đòi cuộc chiến đấu này ý tứ. Tích cũng bị đột nhiên công kích lại càng hoảng sợ, ở nguy hiểm dưới sự công kích, lửa giận của hắn cũng theo đó dâng lên. Ngươi vốn có thể gia nhập vào cái này tương lai trong thế giới mạnh nhất đoàn hải tặc. Có thể nhưng ngươi lựa chọn quyết định sai lầm, hết lần này tới lần khác phải cùng là địch, ta sẽ nhường ngươi minh bạch ở dâu đen thời đại cùng là địch là ngu xuẩn dường nào ý tưởng. Tích cũng không có né tránh, ngược lại đang làm loại này vô vị giải thích, không hề nghi ngờ, hắn là một cái tự đại người, tự đại mà cho là mình không chỗ nào tán loạn, ở thương thế thiết thực mà đối kỳ tạo thành thương tổn trước. Hắn cũng sẽ không hấp thụ giáo huấn. Saido lợi dụng hắn tự đại, đang ở hắn tiến hành vụn vặt vô vị ngôn ngữ tình huống lúc, hắn cải biến hóa giải Celeb of the Rain cùng Lafitter ngăn trở lực. Nhọn blade thẳng tắp đâm tới. Celeb of the Rain ở hai thanh blade thoát ly thời điểm liền phản ứng lại, đúng lúc mà làm ra ứng đối, đem blade cùng khởi, thoáng cải biến blade quỹ tích. Thế nhưng cái này quỹ tích xuống blade, như trước đâm vào dâu đen bên trong thân thể, đồng thời đâm xuyên qua ngực của hắn, đang không có đâm trúng yếu hại dưới tình huống. Saido cũng không có tham công, trực tiếp bứt ra trở ra. Tích ra đau nhức tiếng la. Yami Yami no Mi Fruit năng lực trong nháy mắt tác dụng đứng lên. Thương tổn của hắn bị bên ngoài hấp thụ, mà tương đối mang đến cho hắn cảm giác đau đớn là gấp đôi. loại này bị đâm xuyên thân thể cảm giác còn muốn bay lên một phen. Mặc dù đối với đau đớn đã có một chút kháng tính tích cũng vô pháp kháng trụ. Thoạt nhìn dường như rất đau. Lafitter quay trở ra can. Mạn Bất Kinh Tâm nói. Không chút nào bởi vì mình thuyền trưởng bị đâm trúng mà rơi vào bối rối. Bắt đầu chiến đấu à? Celeb of the Rain có vẻ càng thêm thực sự. Hắn ngay cả liếc mắt nhìn Tích cũng không có. Tựa hồ khẩn cấp chiến đấu kế tiếp. Có phải hay không dâu đen thì thay ta không biết. Có thể ta biết cái này thời đại rất nhanh thì sẽ kết thúc. Saido đứng nguyên trên đầu môi tiện nghi. Ở trong ấn tượng của hắn, Tích là một cái mù quáng tự đại người. Mà dạng quá kích ngôn ngữ có thể làm cho bên ngoài mất lý trí. Quả nhiên ở Saido ngôn ngữ dưới, Tích từ trong thống khổ chậm lại. Trên mặt của hắn là không chút nào đè nén lửa giận. Ta sẽ nhường ngươi cảm nhận được. Celeb of the Rain không nên nhúng tay thuyền trưởng chiến đấu. Celeb of the Rain nghe vậy có chút không vui, nhưng lại là tự nhiên nhường ra. Tuy là đau mất một trận chiến đấu đối với hắn mà nói là rất đáng tiếc. Có thể là theo chân Tích có thể làm cho hắn thể nghiệm càng nhiều hơn chiến đấu. Được cái này mất cái khác, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Saido mỉm cười Iso. Hắn kỳ thực thở phào nhẹ nhõm, dầu đèn Tích xác thực như trong tưởng tượng vậy tự đại. Nếu như duy nhất đối mặt toàn bộ dâu đen đoàn hải tặc lời nói. Cho dù là ở dâu đen đoàn hải tặc trung đa số cán bộ đều không ở dưới tình huống. Lấy năng lực của hắn cũng rất khó làm được. Không nói vốn là không còn cách nào xác thực phân thắng thua dâu đen Tích. Đã nói Celeb of the Rain cũng là một cái lớn lao uy hiếp. Celeb of the Rain đã từng là Impel Down trông coi trưởng, cùng Magellan nổi danh, mà Impel Down cũng là bởi vì hai người này mà chiếm được thiết bích danh xưng là đủ để có thể thấy được nó thực lực. Lưỡi dao của hắn thượng mơ hồ tán ra là đậm đặc mùi máu nói. Cái đao kia tiêm cho Saido mang đến áp lực. Kiếm sĩ trực giác ở báo cho biết lấy hắn nguy hiểm. Mặc dù Saido có phản xạ, cũng không dám khinh thường chút nào. Ám thủy đang ở Saido suy tính trong lúc, dầu đen đã động thế tiến công. Hắn vận dụng Yami Yami Nomi Fruit năng lực hướng về phía Saido tiến hành rồi hấp dẫn. Mà đang ở trong nháy mắt, Saido trên thân thể cảm nhận được một thiết thực mà lực hấp dẫn. Cổ lực lượng này khiến cho hắn hướng về dâu đen Tích tới gần. Cùng lúc đó, trong đầu cũng xuất hiện công thức cùng không khỏi tính toán. Đây là Yami Yami no Mi Fruit đối kỳ sở gây lực đảo. Tuy là lực lượng cũng không cường, nhưng là toàn bộ mà hệ thống sức mạnh, Saido cũng không ngoài ý. Ám thủy chiêu thức này có thể quá hấp dẫn bất kỳ vật gì. Mặc dù là Loza Fruit năng lực giả cũng vô pháp chạy trốn phạm vi năng lực của hắn. Bản thân này liền ẩn chứa lực lượng nào đó hệ thống. Cũng không phải là vô cùng đơn giản mà dẫn lực. Chỉ bất quá, tự như cùng sử dụng Busosoku Haki liền có thể bắt được Loza Fruit thông thường. Saido chỉ cần trên thân thể bám vào Busosoku Haki là có thể hoàn mỹ thích ứng quy tắc. Lúc đầu không còn cách nào phân tích công thức, cũng sẽ ở trong đầu trong nháy mắt cải biến, mà hắn chỉ cần hướng tới thường thông thường tiến hành tính toán là được. Bất quá Saido vẫn chưa đình chỉ, ngược lại một bên tiến hành nào đó tính toán, một bên vẫn duy trì, bị ép, hấp dẫn tư thế đến gần Tích. Tích đầy cõi lòng tiếu ý mà nhìn bị hấp dẫn mà đến Saido. Hắn không có nhìn ra kẽ hở. Bởi vì hắn năng lực này chẳng bao giờ thất thủ qua. Hắn tin tưởng lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Đang đối mặt Saido như vậy đối thủ thời điểm, hắn không có tuyển trạch lưu thủ. Hắn một tay vẫn duy trì ám nước chiêu thức. Một tay kia thì xúc Tích lấy trắng trói một đoàn. Đó là Gura Gura Nomi Fruit năng lực. Có thể làm cho bất kỳ vật gì chấn động lực lượng. Làm cho mặt đất chấn động do đó dẫn địa chấn. Làm cho đại hải rung động do đó dẫn biển gầm. làm cho bầu trời rung động, do đó chấn vỡ bầu trời. Đây là bị Sengoku nguyên soái xưng là có thể lực lượng hủy diệt thế giới. Nếu như thẳng kích ở người trên người, tần số cao rung động không hề nghi ngờ biết chấn vỡ thân thể con người nội tạng. Đang ở Saido cùng với gần hơn đến khoảng cách nhất định thời điểm. Tích hung hãn hơi ra nắm tay, chỉ là nụ cười của hắn cũng theo đó chậm rãi chuyển biến thành kinh ngạc. Saido đang ở tích kích ra quả đấm trong nháy mắt, thoát khỏi hắn ám thủy. Từ bên cạnh ăn cắp hắn Gura Gura Nomi Fruit lực lượng sau. Ở đêm trước tính toán sở xúc tích lực lượng, lập tức đi qua kích đánh vào bụng nắm đấm tác dụng ở tại tích trên người. Phanh, tích như lửa đạn vậy tung, thân thể ở liên tục phá vỡ mấy chục tòa phòng ốc sau. Biến mất hình bóng, hải tặc nhóm tự hưởng lạc trong trạng thái thoát ra. Một ít hải tặc thậm chí không có ướt át bẩn thỉu. Tiện thể giải quyết rồi bên cạnh cô nương. Đem nhãn thần đặt tiền cuộc ở tại Saido trên người. Rất hiển nhiên đây là một cái ngạnh cha. Mà thuyền trưởng Tích đã dùng thân thể của hắn chỉ có ứng chứng điểm này. Bọn họ vẫn là lần đầu thấy thuyền trưởng bị kích bay ra ngoài. Lúc đầu ở gặp tập kích thời điểm, bọn họ cũng chỉ là cười cười mà thôi. Bởi vì Tích thuyền trưởng thường thường làm ra như vậy khôi hài một màn. Bọn họ hướng về Saido bao vây. Lafitte cười cười, giảm thấp xuống lễ phép lắc lư dưới trong tay can, phía sau dài ra xí bàng, sau đó hướng về Tích thuyền trưởng ném ra phương hướng bay đi. Celef of the Rain khóe miệng độ cung tác động, hắn đúng vậy, ở trước mắt tên này địch nhân, càng ngày càng có hứng thú, càng là cường giả, chiến đấu thú vị cũng càng sâu, nhất là ở người trước mắt này. Khi làm ra vừa mới đó động tác thời điểm, còn có biện pháp trong nháy mắt dưới sự bảo vệ cô gái kia. Cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Nói rõ hắn còn có dư lực, ngoặc kép, cảm tạ, Henry hướng lấy nam tử trước mắt nói lời cảm tạ nói. Nàng mới vừa rồi gần như sợ ngây người, ở dâu đen Tích làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế sau. Nàng đã bị vô tình thả xuống đất, giống như là để ý trong phòng bị kéo đi hồn độn đầu. Nghênh đón là bị ném bỏ vận mệnh, mà dâu đen Tích khi làm ra thời điểm công kích, hiển nhiên cũng không chuẩn bị cố kỵ đến nàng. Nàng liền khoảng cách gần như vậy mà cảm thụ được vậy, cường đại đến làm người ta hoảng sợ lực lượng. Cũng ở đánh trong nháy mắt, cảm nhận được bị xé rách ra tới cảm giác. Cái loại này gần như cảm giác tử vong, làm cho Henry có loại còn sống thật là tốt ảo giác. Không có gì, Saido nói, cứu người chỉ là của hắn tiện tay cử chỉ. Tuy là tim của hắn đã từng bước lãnh khốc, có thể hắn vẫn hướng về nguyên lai chính nghĩa. Ở có thể cứu tình huống, hắn sẽ không keo kiệt sắc duỗi một tay. Henry còn muốn nói gì? Nhưng là khi nhìn đến thời khắc này cục diện sau, nàng cũng minh bạch không phải nói chuyện thời khắc, nàng tự giác tránh lui ra, chỉ bất quá nhưng không có cách quá xa. Hải tặc nhóm làm thành chặn một cái vừa dày vừa nặng tường, bọc nghiêm nghiêm thật thật, căn bản cũng không có đi ra không gian, mà không hề nghi ngờ làm cho đám này hải tặc cảm thấy cố kỵ. Chính là trước mắt tên nam tử này. Dĩ nhiên kích bay Tích thuyền trưởng, cái tên kia phải có chút bản lãnh, làm sao bây giờ, muốn công kích hắn sao? Hay là chờ Tích thuyền trưởng mệnh lệnh? Celef of the Rain đội trưởng ở bên cạnh hút xì gà. Đi hỏi một chút ý kiến của hắn thế nào? Người nghĩ bị chặt sao? Ngu ngốc, đang không có thuyền trưởng, cũng không có người dẫn đầu dưới tình huống. Hải tặc nhóm trải qua thời gian ngắn ngủi thương thảo, làm ra công kích quyết định, ở ánh mắt ý bảo dưới. Hải tặc nhóm từng bước đến gần. Người bao tới rồi? Henry lo lắng nói, nhưng là Saido lại không có bất kỳ cử động. Hắn tựa như ngây dại thông thường, đứng bình tĩnh tại chỗ, lại không thấy phản kháng, cũng không có chạy trốn, phảng phất nhận mệnh thông thường. liền ở cách rút ngắn đến chừng 20 thước dưới tình huống mà hải tặc nhóm không có tiếp tục từ bước đi tới, mà là trong nháy mắt tóe ra. Bọn họ đều là thế giới hải tặc, bọn họ có cường kiện khí lực, chừng 20 thước khoảng cách chỉ cần vài giây liền có thể đến tới. Chỉ có như vậy mấy giây khoảng cách, lại phảng phất vô tận khoảng cách thông thường, vô luận dùng bao nhiêu giây đều không thể đến. Henry dùng kinh ngạc cùng ánh mắt sợ hãi nhìn trước mắt một màn. Ở trong tai nàng vang vọng chính là hải tặc nhóm kêu rên, cùng lạch cạch cạch các đốt ngón tay gãy âm thanh, bắn vọt mà đến hải tặc. Cánh tay của bọn họ đột nhiên cuốn, toàn bộ các đốt ngón tay hoàn toàn biến hình. Bọn họ hướng về phía Saido lưỡi dao cùng súng ống, đều trái lại đối với mình. Bước chân của bọn họ dừng lại, bởi vì chân đã mất đi công năng. Bản tới tiếp xúc mặt đất chân hướng về phía trước lật lên, toàn bộ nứt ra tới, là Devil Fruit năng lực giả, nhanh triệt thoái phía sau. Một ít còn không tới kịp tao gặp biến cố hải tặc hô, nhưng rất nhanh này cổ lực cũng thêm tại rồi trên người của bọn họ. Lãnh khốc, cường lực, còn là một gã kiếm sĩ, là một cái đối thủ tốt. Sasa hút xì gà Siliev of the Rain lạnh lùng nói rằng, cả hòn đảo nhỏ ở bao trùm trong phạm vi dâu đen đoàn hải tặc, ngoại trừ cực kỳ cá biệt thực lực cường đại người cương tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ bên ngoài, những thứ khác tạp binh đều trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Người rốt cuộc, Henry hỏi, nàng kỳ thực muốn hỏi rốt cuộc làm sao làm được, nhưng là bây giờ hỏi vấn đề này cũng không có bất kỳ tác dụng. Saido không trả lời, ánh mắt của hắn khóa ở tại Lafitte trên người, chuẩn xác mà nói là bên cạnh hắn dâu đen Tích trên người. Tích tuy là vết thương chồng chất, mang trên mặt vết máu, nhưng Saido biết hắn cũng không có bị cái gì tính thực chất mà thương tổn. Tuyệt đại đa số thương tổn đều bị Yami Yami Nomi Fruit hút lấy, chuyển hóa thành gấp đôi cảm giác đau đớn tác dụng ở tại trên người của hắn. Tích về tới tại chỗ, ánh mắt của hắn sâu liệt mà nhìn Saido, đối với đầy đất rồi ngã xuống kêu rên hải tặc thủ hạ. Hắn cũng không ngoài ý, cũng không đau lòng, cái này vốn là trong thế giới tạp binh, muốn bao nhiêu là có thể mở rộng bao nhiêu. Ở dục vọng phía dưới bị hấp dẫn mà đến hải tặc là liên tục không ngừng, rất đau, vừa rồi một kích nhưng là rất đau a, ta đều nhanh đau muốn chết rồi. Hắn nói, có thể ngươi không thể không chết sao? Saido nói, thật là thú vị đáp án. Lafitte từ bên cạnh trả lời, đối với Saido không theo sáo lộ trả lời phương thức, Tích tức giận cũng tích lũy vài phần. Kế tiếp, ta có thể không có ý định nương tay. Tích lớn tiếng vài phần, Saido biết dâu đen Tích nói cũng không phải là lời nói dối. Người này thể thuật không có chút nào yếu, mới vừa rồi là tự đại dưới tình huống, muốn cho Saido biết một chút về không thể né tránh phương thức công kích chỉ có sử dụng cái loại này phương pháp, mà khi hiểu được, đối kỳ cũng không có hiệu quả dưới tình huống, hắn sẽ không ngây ngốc làm tiếp loại chuyện đó. Cho ngươi một cái tin tức, Tích thuyền trưởng đã phái người làm cho những cán bộ khác chạy tới. Lafitte bỗng nhiên nói, đừng tùy tiện nói cho hắn biết trọng yếu như vậy tin tức a. Ta có thể chuẩn bị cho hắn tới một kinh hỉ. Tích thoạt nhìn giống như là trách cứ Lafitte thông thường, nhưng là đây cũng là hắn chỉ thị Lafitte làm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.